trời buồn hoàng hôn tím xa xa mờ, nhớ em người đang xa. Tình yêu ta sao như trò chơi thế gian, đâu lối đi thiên đàng, để rồi vì sao mãi luôn mơ màng bước theo hình bóng ai. Dù là yêu thương nhau khi xưa mình đã chờ, anh đang nghe bài ca ngày xưa em hát, anh đang nghe mùi hương ngọc lan thơm ngát. Ngày miên man trong ta tình yêu thơ nào, ngày mình bên nhau. Xin bình minh tình yêu xua ta đêm dài, cho ngày mai toàn nhau mình cùng chung bước. Em về đây cùng anh có nhau tháng ngày. Người yêu ơi, anh bước đi âm thầm, trời buồn hoàng hôn tím xa xa mờ. Trò chơi thế gian, đâu lối đi thiên đàng, để rồi vì sao mãi luôn mơ màng bước theo hình bóng ai. Dù là yêu thương nhau khi xưa mình đã chờ, anh đang nghe bài ca ngày xưa em hát, anh đang nghe mùi hương ngọc lan thơm ngát. Nghe miên man trong ta tình yêu thổ nào, ngày mình bên nhau. Em hát